Trương Minh Hiên tiện tay phát một tin tức trôi qua, kỳ này chính các ngươi đập đi. Ta không có thời gian, khách quý đã cho các ngươi mời tốt, chờ một chút liên hệ tài thần Triệu Công Minh là được, liền để Tề Linh Vân khi quan tòa. Lý Thanh Tuyền nháy mắt khôi phục một chữ, tốt. Trương Minh Hiên tiện tay đóng lại khung chít chát, tiếp tục bắt đầu gõ chữ, hung ác nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không thể quấy nhiêu ta. Trạng vạng tối, Trương Tiểu Phàm thanh âm vang lên, bữa tiệc người sói giết kết thúc, muốn hớt thở. Trương Minh Hiên thủ hạ không ngừng, thanh âm thanh thúy nói ra, chính các ngươi biên tập, chớ quấy rầy ta. Trương Tiểu Phàm im lặng đem tư liệu ném cho Long Thiên Ngạo nói ra, giao cho ngươi. Long Thiên Ngạo nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ ừ một tiếng, nhíu mày nhìn về phía Long Thiên Ngạo. Long Thiên Ngạo cười ngượng ngùng nói ra, ngài tu luyện, ngài tu luyện. Sau đó đem tư liệu ném cho Tiêu Viêm nói ra, giao cho ngươi. Tiêu Viêm bất mãn kêu lên, dựa vào cái gì a? Long Thiên Ngạo cười nói ra, bởi vì ngươi nhỏ nhất ta. Chỉ bàn Long Tiểu Thế Giới nói ra, chờ cái kia tiểu lão đệ ra, ngươi liền có thể giải thoát. Tiêu Viêm nhìn về phía bàn Long trong tiểu thế giới bóng người, trong mắt mang theo mơ hồ chờ mong, tiểu lão đệ mau ra đây, bên ngoài chơi cũng vui. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, đến cuối mùa hè đầu mùa thu, một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ ngồi tại gian phòng bên trong, đánh xuống một chữ cuối cùng phụ, một mặt hạnh phúc nói ra, rốt cục gõ xong, rốt cục có thể giải thoát. Thúc dục nói ra, Thanh Bình mau đem tạo hóa thần lực hút đi. Thanh Bình thanh âm truyền tới, không cần thiết lấy ra, tạo hóa thần lực tại trong cơ thể ngươi đối ngươi có chỗ tốt. Trương Minh Hiên giận dữ nói ra, hợp lấy bị nữ trang không phải ngươi đúng không? Tin không tin, chờ một chút liền làm cho ngươi cái viền gen vỏ kiếm. Thanh Bình bình thản nói ra, tại Hồng Hoang chỉ cần có thể mạnh lên, đừng nói tạm thời nữ trang, biến thành nữ nhân lại có làm sao. Ngươi nhìn từ hàng liền biết. Trương Minh Hiên nói ra, có lẽ hắn chính là nghĩ biến thành nữ nhân đâu. Trên vách tường khảm nạm thí thần thương nháy mắt bay ra, kêu lên, tiểu lão gia đừng vội, ta tới cứu giá. Thí thần thương lơ lửng tại Trương Minh Hiên trước mặt, một cỗ trắng loãng tạo hóa thần lực từ Trương Minh Hiên thể nội hướng phía thí thần thương dũng mãnh lao tới. Theo tạo hóa thần lực tuân ra, Trương Minh Hiên hình dáng trở nên càng ngày càng thô kệch. Theo cuối cùng một cỗ tạo hóa thần lực tràn vào thí thần thương, Trương Minh Hiên khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Trương Minh Hiên đứng lên hoạt động một chút tay chân, ha ha cởi mở cười nói, vẫn là như vậy tốt. Thiện tay đem cấm chế giải khai, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trương Minh Hiên đi ra khỏi phòng, liếc thấy đến ngay tại trong sân đọc sách Lý Thanh Nhã. Trước mắt, chạy chậm trôi qua giang hai cánh tay hướng Lý Thanh Nhã ôm đi, mừng rỡ kêu lên, Thanh Nhã tỷ, rất lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Hư không nháy mắt ngưng hiện mấy cái sắc bén băng châm xuất hiện Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên vội vàng dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm trước mắt băng châm, khỏe miệng co giật hai lần, đem tay ngượng ngùng buông xuống. Lý Thanh Nhã để sách xuống oán trách nói ra, vừa xuất quan liền tắc quái. Vung tay lên đem băng châm tán đi. Trương Minh Hiên ngồi tại Lý Thanh Nhã bên cạnh ghế đá tử bên trên, cười hì hì hỏi, Thanh Nhã tỷ, ngươi nhớ ta không? Lý Thanh Nhã lắc đầu, nhếch miệng lên một cái đường cong nói ra, không có. Trương Minh Hiên khoa trương gọi vào, không thể nào. Quá thương tâm. Lý Thanh Nhã đánh giá một chút Trương Minh Hiên, kinh ngạc nói ra, thật sự có mạnh lên, ngươi không phải bế quan gõ chữ sao. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, ta chủ yếu là bế quan tu luyện, gõ chữ chỉ là thuận tiện. Lý Thanh Nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã nhàn tự thời điểm, Hồng Hoang các nơi đều không thái bình. Đông Phương Thanh Long giới, Thanh Long Thánh Tôn nhìn xem trước mặt hiện hiện màn hình. Khi kêu bốn thần thú hư ảnh sau khi xuất hiện, một cỗ kỳ lạ mà vô hình năng lượng liền lan ra ngàn vạn dặm khu vực. Ngàn vạn dặm không gian loạn lưu khu vực bên trong nháy mắt dừng lại, không ngừng nứt ra, trừ khử vết nước không gian nháy mắt ngưng kết đình chỉ, mà kia vô hình năng lượng vượt qua chín thành lại là hoàn toàn tác dụng tại Lâm Lôi trên thân. Không gian trói buộc, vạn mẹo. Tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Lâm Lôi đối mặt một chiêu này, lại cảm giác được một tia quen thuộc. Cái này. Lâm Lôi ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm nơi xa ổ chủ tạ chung quanh thân thể bốn thần thú hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều sinh ra đặc thù năng lượng, tương hô kết hợp sau đó tạo thành một chiêu này. Cái này bốn cỗ kỳ lạ năng lượng vậy mà có thể khuấy động thiên địa, có thể ảnh hưởng không gian, thời gian. Thanh Long, vì thủy thuộc tính, nước, nhu hòa.

trên mặt đất ra cô trận pháp cấm chế nháy mắt tất cả đều vỡ nát. Nữ hoa nương nương vẻ mặt tươi cười từ không gian bên trong vừa đi ra, ngón tay nhất câu hai giọt tinh huyết từ thanh long thể nội tung bay ra, thu hồi tinh huyết nữ hoa nương nương cũng hướng phương nam tung bay mà đi. Nữ hoa nương nương vừa đi, không trung liên tiếp nổi lên hai đạo gợn sóng, cầm quải trượng thái thượng cùng cầm trống ra cá thông thiên đồng thời từ không trung đi ra. Lẫn nhau lung túng liếc nhau, sau đó nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất đầu lâm vào sàn nhà bên trong thanh long, hai người đều vô ý thức nhíu mày, là ai hạ thủ như thế hung ác? Lấy thánh nhân đại đạo đánh lén ngắn ngủi áp chế hắn đạo hạnh không được sao? Về phần đem đầu đánh vào sàn nhà bên trong sao? Ba cái kêu bao lớn nhìn xem đều đau a. Hai người thu hồi vũ khí, cảm thán một phen lòng người bại hoại thánh tâm không cổ, các thu lấy hai giọt tinh huyết sau đó phiêu nhiên đi xa. Ầm ầm. Bầu trời lôi đình nổ vang, mây đen quay cuồng, chí thánh uy áp càn quét toàn bộ thanh long giới, tất cả sinh hoạt tại thanh long giới long tộc tất cả đều hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thanh long sắc mặt xanh xám đứng tại cung điện bên trong, đến thánh đạo đi câu thông thiên địa pháp tắc dày đặc toàn bộ thanh long giới, đem thanh long giới cách ly hồng hoàng thiên địa phong tỏa. Thanh long gánh vác hai tay đứng tại đại điện trung ương, lạnh giọng nói ra đi. Ta đã phát hiện ngươi. Hiện tại bản tọa đã kết nối thiên địa pháp tắc, ngươi mơ tưởng lại đánh lén bản tọa. Đi ra cho ta một tiếng gầm thét kẹp lôi đình nổ vang, giống như thiên địa chi nộ. Thanh long giới bên trong trên trời dưới đất tất cả không gian chỉ một thoáng đều răng đầy lít nha lít nhít thiểm điện, giống như huyết mạch đường vân đồng dạng tại không gian bên trong chạy xuôi, không ít long tộc bị điện giật cốt nhục tê dại, toàn thân loạn chiến. Đợi một hồi lâu cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, thanh long nhíu mày tự nói ra, chẳng lẽ lại bọn hắn thật không đến. Thanh long tán đi thanh long giới bên trong dày đặc thiểm điện, tay mỏ sờ sau đầu của mình. Thế đây là thất bảo diệu thụ. Thế đây là tam bảo như ý. Thế cái này lớn nhất chính là hồng tú cầu. Thái thượng cùng thông thiên thật không đến. Thanh long trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động, so sánh những cái kia đánh lén mình người. Thái thượng cùng thông thiên thật là quá thiện lương, loại này nhân vật mới đáng giá thâm giao. Mới đáng giá làm bằng hữu A. Thanh Long ngồi trở lại mình trên thần tọa, mở miệng nói ra, mời ba vị đạo hữu tụ lại. Trước mặt hư không ngưng tụ ba cái hư ảnh, các ngồi tại một cái thần vị phía trên, một cái chống quải trượng lão giả, một người mặc kim bảo trung niên nhân, còn có một người mặc áo đỏ xinh đẹp thiếu nữ. Đều không ngoại lệ bọn hắn đều là sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy, đều hư không được. Thanh Long im lặng nói ra, các ngươi cũng bị đánh lén. Ba người khác cũng đều gật đầu bất đắc dĩ, đều bị đánh lén, cũng không có gì tốt mất mặt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trí thánh cùng thánh nhân so sánh xác thực vẫn là yếu một chút, cũng liền bình tâm nương nương có thể cùng thánh nhân phân cao thấp. Đồng dạng là trí thánh cũng là có phân chia mạnh yếu, trí thánh thực lực là cùng thiên địa tướng móc nối, tự thân đối thiên địa càng trọng yếu đạt được thiên địa gia trì càng nhiều. Tỷ như tân tiến trí thánh tiên sư Khổng Tử. Thực lực chỉ sợ cũng liền cùng trí cường chuẩn thánh không sai biệt lắm cùng tứ linh trí thánh kém xa, mà tứ linh trí thánh cùng địa phủ chi chủ bình tâm nương nương so sánh lại trên lệch một bậc, tứ linh chi vị hiển nhiên không có địa phủ đối hồng hoang tác dụng lớn. Lão nhân bộ dáng huyền vũ nói ra, bọn hắn chỉ sợ cũng là vì bản lòng bên trong bốn thần thú chi lực. Bạch hổ cả giận nói, ta đã sớm biết Trương Minh Hiên tiểu nhi kia không có lòng tốt, bản lòng chính là nhằm vào chúng ta tứ linh thánh thú tới. Chu Tước vô cùng đáng thương nói ra, bàn long ta trước đó còn tưởng rằng là hướng về long tộc đi, còn cười trộm hai tiếng, không nghĩ tới ngay cả ta đều bị liên lụy, tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, thời gian ngắn có thể bổ không trở lại. Thanh Long im lặng nhìn xem Chu Tước nói ra, mục tiêu là long tộc ngươi liền cười trộm. Ai nha không cần để ý những chi tiết này á. Huyền Vũ tiếng trầm nói ra, hiện tại chuyện này làm sao bây giờ? Bạch Hổ trầm thấp nói ra, còn có thể làm sao? Nhiều như vậy thánh nhân đồng loạt ra tay, chúng ta lại có thể như thế nào? Thanh Long hạ ý thức cảm thán nói ra, thông thiên giáo chủ cùng thái thượng giáo chủ không có xuất thủ. Những người khác cũng đều cảm thán gật đầu, cũng liền lúc này có thể nhìn ra nhân phẩm, mặc dù không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng A. Đáng giá thâm giao. Huyền Vũ nói ra, tốt, tất cả mọi người bế quan tu dưỡng đi. Chờ khôi phục lại. Lập tức thực hành kế hoạch của chúng ta. Ba người khác cũng đều nhẹ gật đầu, ba cái hình chiếu biến mất. Thanh Long thủ vung lên, bịch một tiếng đại môn bắt giam, từng đạo cấm chế phủ văn tại phía trên cung điện lấp lóe.

không có thời gian uống rượu. Ai đại thánh nói lời này liền khách khí, đều là nhà mình huynh đệ nói cái gì cầu hay không. Hồng Hải Nhi cũng không có ít tại trước mặt ta nói đại thánh lời hữu ích, nói ngươi đối với hắn các loại tốt. Tôn Ngộ Không vò đầu bức hai, mặt mày hớn hở nói ra, ta lão Tôn cũng đặc biệt thích Hồng Hải Nhi đứa bé kia, hiểu lễ, khiêm tốn, tôn trọng trưởng bối. Như ý chân tiên nghe Tôn Ngộ Không khen Hồng Hải Nhi, dùng tay vô cần, càng xem hắn càng thuận mắt. Tôn Ngộ Không có chút nóng nảy nói ra, nhưng là lần này không được ta lão Tôn phụng Như Lai chi mệnh, bảo hộ đường Tam Tạng đi về phía Tây Thỉnh Kinh, đi ngang qua nơi đây thời điểm, đường Tam Tạng cùng chư bát giới lầm uống tử mẫu hà chi thủy, nhu cầu cấp bách rơi thai nước suối giải cứu, không có thời gian ở đây lưu lại. Chờ ta lão Tôn cứu được cái kia hòa thượng, lại đến cùng Như Ý huynh đệ nâng ly. Chương 811, rơi thai suối. Như Ý chân tiên vuốt râu cười nói ra, thì ra là thế đại thánh chớ gấp, tử mẫu hà chi thủy chính là vô thượng thánh thủy, bắt nguồn từ thiên địa tạo hóa, không có độc hại, đường Tam Tạng bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, đại thánh ăn hết mình qua rượu lại trở về cũng không muộn. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Như Ý chân tiên kinh ngạc nói ra, ngươi thật giống như đối tử mẫu hà rất quen thuộc, nói tử mẫu hà ta lão Tôn ngược lại là cũng kỳ quái, ngươi không cùng lão Ngưu tại Thúy Bình Sơn, chạy đến cái này Hoàng Sơn giã lĩnh làm cái gì, còn chiếm theo rơi thai suối thu lấy hoa hồng trong ngoài. Chẳng lẽ lại ngươi còn thiếu tiền tài hay sao? Như ý chân tiên thần sắc hoảng hốt một chút, nói ra, bần đạo tới chỗ này đã có mấy vạn năm trước ta du lịch hồng hoang tìm kiếm cơ duyên, mơ mơ màng màng không biết làm sao lại tiến vào nữ nhi quốc, khi đó nữ nhi quốc cũng không phải hiện tại cái dạng này. Nô Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nghi vấn nói ra, ban đầu là cái dạng gì? Như ý chân tiên đưa tay tiếp được một mảnh khô héo lá rụng, yếu ớt nói ra, lúc trước ta vừa tới nữ nhi quốc thời điểm, nữ nhi quốc liền như là mảnh này lá rụng, mục nát suy bại, toàn bộ quốc gia đều tràn đầy hoàng khí, người sống vui cười, quỷ anh thúc thít. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói ra, như thế nào như thế? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì tai nạn? Như ý chân tiên cười lạnh nói ra, tai nạn là lòng người. Tử mẫu hà có lực lượng thần thánh, có thể ngưng huyết hóa thai, cũng có thể loại trừ bách bệnh. Lúc trước nữ nhi quốc cư dân, phàm là sinh bệnh người không người chạy chữa, uống một lỗ hổng mẫu sông chi thủy liền bách bệnh khử tiêu. Tôn Ngộ Không kinh nghi nói ra, đây chẳng phải là mang thai sao? Như ý chân tiên cười lạnh nói ra, lại hấp một cái rơi thai nước suối, vừa mang thai tự nhiên bị hóa đi, nữ tử đối tử mẫu hà cảm động đến rơi nước mắt vui cười rời đi, chỉ để lại chuyển thế anh linh im ắng khóc thảm. Như ý chân tiên mang theo một tia tức giận nói ra, kia thời điểm nữ nhi quốc, cả nước quốc dân lấy thánh thủy làm vinh, không chỉ có sinh bệnh đi uống, bình thường cũng sẽ đi ngẫu nhiên uống, các nàng tin tưởng chỉ cần dài uống thánh thủy liền có thể đạt được tử mẫu hà phù hộ các nàng hạnh phúc an khang. Tôn Ngộ Không kinh sợ kêu lên, như thế nào dạng này? Thật là ác độc tâm địa, các nàng chẳng lẽ không có lòng thương hại sao? Như ý chân tiên lắc đầu nói ra, toàn bộ quốc gia đều là đồng dạng quan niệm, các nàng không cho rằng đánh dụng anh hải có cái gì không đúng. Thế là bần đạo liền kiến tạo tòa này tụ tiên am, bảo vệ rơi thai suối, để các nàng không thể tùy tiện uống, thậm chí còn gây nên một lần chiến tranh, bần đạo một người đối toàn bộ nữ nhi quốc chiến tranh. Bần đạo thắng, các nàng không thể lại tùy ý uống rơi thai suối, bởi vậy cũng không dám lại tùy ý uống tử mẫu hà chi thủy, nữ nhi quốc mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tôn Ngộ Không vỗ tay kêu lên, làm tốt. Như ý chân tiên cười nói ra, về sau, ta liền tại nữ nhi quốc một mực ở lại đến nay. Hai người tiếp tục dưới tàng cây nhàn tự, nói phần lớn vẫn là Hồng Hải Nhi sự tình. Sau một lúc lâu, tuổi trẻ đạo sĩ đi tới, cung kính nói ra, sư phó, thịt rượu đã chuẩn bị đầy đủ. Như ý chân tiên đứng lên cười nói ra, đại thánh, mời theo bần đạo tới, ngươi nếu không cùng ta uống rượu, bần đạo liền không cho ngươi rơi thai suối. Tôn Ngộ Không đứng lên, cười ha ha lấy nói ra, kia ta lão Tôn cũng chỉ có thể toàn mệnh. Hai người cười lớn hướng một cái phòng ốc đi đến. Đường Tam Tạng chỗ trên không, không gian vô thanh vô tức nhộn nhạo lên, một cỗ màu đen xe thể thao từ gợn sóng không trung bay ra, lơ lửng tại không trung. Phía dưới lui tới bách tính trông thấy xe thể thao tất cả đều kinh hoàng hốt hoảng mà chạy, kêu to, yêu quái a. Trên đường lốp bốp ném đi một chỗ đồ vật, phanh phanh phanh cả con đường lên cửa phòng tất cả đều đóng chặt, trong lúc nhất thời trên đường phố giống như cuồng phong quá cảnh. Trương Minh Hiên nằm tại chỗ ngồi bên trong, im lặng sờ lên mặt mình, không cao hứng nói ra, có đẹp trai như vậy yêu quái sao? Cầm lấy điện thoại, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hướng dẫn, nói thầm nói ra, đường Tam Tạng điện thoại định vị ngay tại nơi này không sai. Trương Minh Hiên nhảy xuống xe thể thao, tiện tay đem xe thể thao thu hồi, bay thấp xuống dưới, thần nghiệm quét qua liền phát hiện đường Tam Tạng sư đồ. Trương Minh Hiên nhẹ lay động quạt xếp, cất bước đi vào bên cạnh đường Tam Tạng chỗ phòng ốc bên trong, nhìn xem nằm ở trên giường một mặt thống khổ đường Tam Tạng cùng chư bát giới, cười ha hả nói ra, đường Tam Tạng ngươi làm sao? Đường Tam Tạng cùng chư bát giới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Minh Hiên. Chư bát giới ai u một tiếng, kêu khổ nói ra, thần quân A ngại nhưng rốt cuộc đã đến, lao chư ta muốn sinh con A. Nhanh mau cứu ta. Đường Tam Tạng cũng cười khổ nói ra, A-di-đà Phật Trương công tử ngài sao lại tới đây? Bần tăng thân thể khó chịu, không cách nào nghênh đón, còn xin thứ tội. Trong phòng hai cái phụ nhân, lặng lẽ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng. Trương Minh Hiên đi qua, ngồi tại bên giường, đánh giá hai người cười ha hả nói ra, ta dài như thế đại còn không có đã gặp nam nhân mang thai hài tử, thật sự là hiếm lạ, để ta cho các ngươi nhìn xem. Trương Minh Hiên nhìn về phía bụng của bọn hắn, vẫn là thường thường như dã, cũng không có kiếp trước trong TV như thế, vừa mang thai liền nâng cao một cái bụng lớn. Trương Minh Hiên đưa tay nắm qua đường Tam Tạng cổ tay, ngón tay đặt tại mạch đập bên trên, khẽ nhíu mày bắt mạch, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sa Ngộ Tịnh tại bên cạnh tán thưởng nói ra, thần quân lại còn biết y y thuật, thật sự là lợi hại a. Trương Minh Hiên thuận miệng trả lời, y y thuật, ta không biết ta. Đường Tam Tạng không còn gì để nói, sẽ không ngươi đem cái gì. Trương Minh Hiên buông tay ra, cười ha hả nói ra, huyền trang bảo dưỡng không sai, màn trời chiếu đất làn da còn tốt như vậy. Đường Tam Tạng cười khổ nói ra, Trương công tử, ngài cũng đừng trêu ghẹo bần tăng, có hay không biện pháp mau cứu bần tăng, đều nhanh đau chết mất. Trương Minh Hiên nói ra, cho ta ngẫm lại. Truyền âm tiến vào ống tay áo nói ra, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Thanh bình bình thản thanh âm xuất hiện tại Trương Minh Hiên trong lỗ tai, có cầu ta a, nhanh cầu ta a, cầu ta ta liền nói cho ngươi biết. Thí thần lập tức truyền âm nói ra, hồi bẩm tiểu lão gia, tiểu nhân tại trong cơ thể của bọn họ phát giác được một tia lực lượng lưu lại, tựa hồ là nữ hoa tạo hóa thần lực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Trương Minh Hiên truyền âm kêu sợ hãi hỏi, nữ hoa thần lực, ngươi xác định? Thí thần trả lời, đương nhiên. Trong cơ thể ta hiện tại liền có nữ hoa nương nương tạo hóa thần lực, chỉ là cùng cái này lưu lại một tia lực lượng có chút khác biệt. Trương Minh Hiên hỏi, có biện pháp xử lý sao? Thí thần lập tức trở về nói, đương nhiên, ngày trước đó thể nội nữ hoa tạo hóa thần lực, so kia lưu lại lực lượng cao cấp nhiều lắm, tùy tiện đều có thể đem xóa đi. Trương Minh Hiên cười truyền âm nói ra, thí thần, làm không sai, chờ lấy ta phân phó. Thí thần, là... Thanh Bình, ta có phải hay không bị không để ý tới rồi? Chư bát giới ấp úng một trận, mắng to, hỏng bét ôn hầu tử, lấy cái nước cũng phải thời gian dài như vậy, sẽ không rơi trong giếng chết đuối à? Đầu heo, ngươi mới chết đuối đâu? Tôn Ngộ Không dẫn theo thùng nước từ ngoài cửa đi tới, một thân mùi rượu tràn ngập ra. Chư bát giới vô ý thức hít mũi một cái, rượu ngon, ngay cả lập tức ai u kêu hai tiếng, kêu thảm nói ra. Sư phó ai ngươi xem một chút hầu ca, chúng ta đều nguy cơ sớm tối, hắn lại còn chạy tới uống rượu. Sa Ngộ Tịnh cũng bất mãn nói ra, hầu ca, ngài làm như vậy liền không đúng, cứu sư phó trước mắt, sao có thể đi uống rượu đâu. Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra, ngươi biết cái gì. Đường Tam Tạng cũng chú ý không lên răn dạy Tôn Ngộ Không, dãy rủa lấy ngồi xuống, vội vàng nói, Ngộ Không, mau đem nước cho ta. Lão phụ nhân cười ha hả nói ra, có cái này rơi thai suối, các ngươi hai vị này đồng bạn thai khí liền có thể hóa giải. Tôn Ngộ Không nhảy hai bước tiến lên, đem thùng nước đưa về phía đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng liền muốn tiếp nhận thùng nước thời điểm, hoành không xuất hiện một cái tay nắm chặt đường Tam Tạng cổ tay, đem ngăn ở không trung. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, nghi hoặc nói ra, Trương công tử, ngài đây là làm cái gì? Trương Minh Hiên đưa tay tiếp nhận rơi thai nước suối. Nhìn về phía đường Tam Tạng ngưng trọng nói ra, ngươi thật muốn uống cái này rơi thai suối sao? Đường Tam Tạng sắc mặt trắng bệnh, khó chịu nói ra, Trương công tử cũng đừng trêu đùa tiểu tăng, mau đem nước cho ta. Chư bát giới cũng gấp cắt kêu lên,

đầu thuyền đứng một cái đầu khỏa khăn tay tay cầm xào lão phụ, chính chống đỡ cao đối Trương Minh Hiên mỉm cười. Trong khoang thuyền đứng một già một trẻ hai người phụ nữ, chính là trước đó tiếp đãi Đường Tam Tạng hai vị kia, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cảnh giác nói ra, các ngươi tuyệt không phải người thường, đến cùng là ai? Thí thần thanh âm tại Trương Minh Hiên vang lên bên tai, bọn hắn là Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Trương Minh Hiên lập tức giật nảy mình, truyền âm kêu lên, ta đi, các ngươi làm sao không nói sớm? Thí thần ủy khuất nói ra, ngươi cũng không có hỏi a. Ba Hoa Văn Khăn lão phụ, cười ha hả hỏi, muốn ngồi thuyền sao? Ta đến độ ngươi lên bờ. Trương Minh Hiên liên tục khoát tay, vẻ mặt tươi cười nói ra, không ngồi, không ngồi. Ta chính là đi ngang qua mà thôi, lúc này đi. Quay đầu liền hướng nơi xa bay đi, rất có điểm hốt hoảng mà chạy ý tứ. Đứng tại khoang tàu bên trong tuổi trẻ nữ tử, cười khẽ nói ra, đã tới cũng đừng đi vội vã a. Cùng đi ngắm hoa luận đạo tốt bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, tử mẫu hà bên trên hoa sen tất cả đều tản ra nhàn nhạt Phật quang trong gió chập chờn, Phật sướng thanh âm tại hư không vang lên, mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống, trong chốc lát hương chấn đi xa, tử mẫu hà biến mất. Trương Minh Hiên xuất hiện tại một cái không gian kỳ dị bên trong, phía dưới là hoa sen dày đặc tiếp trời mấy ngày liền. Bầu trời tường vân trận trận sinh trưởng từng cây khổng lồ kim liên hướng ra ngoài tản ra Phật quang, toàn bộ thế giới hình thành một cái hoa sen quốc gia. Bầu trời chậm rãi hạ xuống ba đóa thất thải tường vân phía trên đứng thẳng ba thân ảnh, Quan Âm Bồ Tát tay nâng dương liễu ngọc tịnh bình, Phổ Hiền Bồ Tát tay nắm một cây sen hoa, hoa sen bên trên tam sắc lưu chuyển, Văn Thủ Bồ Tát tay nâng một đóa hoa sen phía trên có một kim sắc tiểu trụ. Trương Minh Hiền con mắt nhìn chung quanh, cười nói ra, Phật giáo bốn đại Bồ Tát vậy mà tới ba cái, thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Quan Âm Bồ Tát cười nói ra, tiêu giao thần quân há lại bình thường. Đáng ra chúng ta lễ ngộ như thế. Trương Minh Hiên vội vàng nói, bình thường, ta bình thường rất a. Phi thường tốt đối phó. Nếu không các ngươi trở về hai cái. Chờ mong chân thành ánh mắt nhìn xem ba người bọn hắn. Tam đại Bồ Tát cười không nói. Trương Minh Hiên cúi đầu thở dài nói ra, nhìn hôm nay tránh không được đánh một trận. Phổ Hiền Bồ Tát mở miệng nói ra, thần quân nếu như cam đoan lại không nhúng tay Tây Du sự tình, chúng ta cái này thả thần quân rời đi. Trương Minh Hiền kêu khổ nói ra, ngươi cho rằng ta nghĩ nhúng tay a? Tôn Ngộ Không kia hầu tử luôn tìm ta, ta có cái gì biện pháp? Con người của ta a, không có ưu điểm khác chính là mềm lòng. Ta chính là lòng mềm yếu, đem tất cả vấn đề đều mình gánh một lời không hợp liền hát lên. Quan Âm Bồ Tát lông mày kìm lòng không được nhảy lên, quắc, ngậm miệng. Tốt à. Không nguyện ý nghe được rồi. Trương Minh Hiên lẩm bẩm một câu. Trong lúc nhất thời túc sát bầu không khí biến mất không còn một mảnh. Văn Thủ Bồ Tát hít một hơi, lạnh nói nói ra, đã thần quân không nguyện ý buông tay, vậy liền không tránh khỏi muốn đem thần quân trấn phong tại nơi đây. Tây Du kết thúc chúng ta chắc chắn đến đây vì thần quân giải khai phong ấn. Phổ Hiền Bồ Tát trong tay hoa sen lay động. Cười khẽ nói ra, thiền tâm chỗ hoa sen khai biến, còn xin thần quân ở đây thưởng sen ngộ đạo, được đại tự tại đại tiêu giao. Hà Minh Liên Hoa đại trận khải ba người thân ảnh biến mất không gặp. Trương Minh Hiên trong tay nháy mắt xuất hiện thanh bình kiếm cùng thí thần thương, cảnh giác nhìn xem đại biến thiên địa, bầu trời Phật sướng vang lên vô số kim liên như mưa rơi xuống, dưới mặt đất kim liên xoay tròn từng đạo kim quang từ hoa sen bên trong bắn ra, kim quang bên trong mang theo từng đoạn kinh văn nối liền đất trời. Thiên địa không gian chậm rãi co vào, không gian ngưng kết che kín áp lực nặng nề. Trương Minh Hiên đưa tay đón một đóa kim liên, tê lập tức hít vào một hơi lập tức thu tay lại, đụng chạm kim liên trưởng tâm thần ánh sáng tán loạn. Trương Minh Hiên liên tục tránh né mấy đóa kim liên, kinh hãi nói ra, thật là lợi hại hoa sen, vậy mà có thể chấn bại thần lực của ta. Thanh Bình, Thí Thần, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Bình thanh âm vang lên, không phải chúng ta làm sao bây giờ? Là ngươi làm sao bây giờ? Chỉ là một cái Hà Minh Liên Hoa đại trận còn không làm gì được chúng ta. Thí thần nói ra, thiếu chủ, Hà Minh Liên Hoa đại trận chính là Phật giáo hộ giáo đại trận pháp một trong, có trấn áp khốn địch hiệu quả, không có bất luận cái gì lực công kích. Trương Minh Hiên phí sức nói ra, ta cảm giác đến, ta hỏi chính là hiện tại làm sao phá trận. Thí thần trầm mặc một chút nói ra, Hà Minh Liên Hoa đại trận hy sinh tất cả công kích thủ đoạn. Đem trấn áp khốn địch công hiệu phát huy đến cực hạn, hiện tại chúng ta cũng không có tốt biện pháp. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, không thể nào. Các ngươi thế nhưng là thánh nhân chí bảo. Làm sao lại không đối phó được một cái nho nhỏ phá trận pháp? Thí thần Thương Nguyễn chuyển nói ra, chúng ta là thánh nhân chí bảo không sai, chỉ là ngươi không phát huy ra uy lực của chúng ta. Thanh Bình nói ra, ngươi quá coi thường trận pháp chính là dẫn động thiên địa tạo hóa thủ đoạn, luyện hóa một phương thiên địa cho mình dùng, vốn chính là lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn, hiện tại ba vị chuẩn thánh bày trận, lấy ngươi thần thông pháp lực muốn phá trận còn thiếu rất nhiều. Thí thần trần chờ một chút nói ra, cũng không phải là không có khả năng. Trừ phi. Trương Minh Hiền kinh hỉ hỏi, trừ phi cái gì? Thí thần nói ra, thiếu chủ có thể dẫn nữ hoa nương nương thần lực nhập thể, lấy thánh nhân chi lực phát huy ra huy lực của ta, đủ để tùy tiện phá vỡ tòa đại trận này. Trương Minh Hiên lập tức điên cuồng lắc đầu, hét lớn, nữ trang. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thí thần tiếc nuối nói ra, vậy liền không có biện pháp. Trương Minh Hiên tức giận kêu lên, vậy mà muốn gọi ta nữ trang, nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này cũng không thể lại nữ trang. Trong tay thần lực quần quận không ngừng hướng thanh bình kiếm dũng mãnh lao tới, thanh bình kiếm vỏ đều bị dắt lên một tầng kim hoàng sắc. Trương Minh Hiên bỗng nhiên rút kiếm lăng không một chạm, một đạo màu xanh biếc sắc bén kiếm khí bay ra, chỗ qua bên trong không gian phát sinh rung chuyển, đóa đóa kim hoa vỡ vụn, trên người trói buộc đống nhiên chợt nhẹ. Trương Minh Hiên kinh hỉ kêu lên, hữu hiệu. Thanh bình thanh âm nhàn nhạt vang lên, cũng chỉ là như thế mà thôi. Thí thần vuốt mông ngựa hét lớn, thiếu chủ uy vũ. Thanh bình mang theo thanh âm tức giận kêu lên, ngươi câm miệng cho ta. Trương Minh Hiên ha ha cười nói, hữu hiệu là được. Nhìn quanh một chu thiên bên trên dưới mặt đất vô số kim liên, hăng hái kêu lên, hiện tại ta liền đem những này hoa sen chạm cái không còn một mảnh, nhìn các ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Trương Minh Hiên trường kiếm hướng bầu trời một chỉ, lớn tiếng kêu lên, chư thần quý vị. Mấy đạo lưu quang từ Trương Minh Hiên thể nội bắn ra, rơi vào sau lưng biến thành vài bóng người. Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Nạo, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Viêm, Lâm Lôi. Chương 814, Chiến Bồ Tát. Trương Tiểu Phàm, Phong Vân Vô Kỵ đám người thân ảnh tuần tự hướng Trương Minh Hiên đi đến, cùng Trương Minh Hiên hoàn toàn trùng hợp, một vệt kim quang về sau Trương Minh Hiên siêu tiến hóa bạo ngược Minh Hiên thú. Trương Minh Hiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bắp thịt toàn thân nâng lên, tóc đen kéo đứt đai lưng tùy ý bay lên, một tay thanh bình kiếm một tay thí thần thương. Nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Chân tại không trung đập mạnh, vang một tiếng khí bạo, cả người hướng bầu trời phóng đi, kiếm khí thương mang tại quanh thân tung hành, những nơi đi qua kim liên, xuyên qua thiên địa kinh văn tất cả đều nhao nhao vỡ vụn. Kiếm khí màu bích lục, màu đỏ thâm thương ánh sáng tạo thành hai đạo dòng lũ tại toàn bộ thiên địa mạnh mẽ đâm tới, Trương Minh Hiên cười ha ha tiếng vang tại giữa thiên địa, giống như ma thần cử thế vô địch. Nửa ngày sau, Trương Minh Hiên dừng ở không trung có chút thở, cười nói ra, hẳn là xử lý không sai biệt lắm a. Quay đầu nhìn quanh một tuần, Trương Minh Hiên con mắt lập tức thẳng, bầu trời vẫn là giăng đầy khổng lồ xích vàng, từng đóa tiểu kim liên từ không trung hạ xuống, trên mặt đất kim liên vẫn là phun ra không mấy đạo cột sáng kinh văn, hết thảy thoáng như chưa biến. Trương Minh Hiên kinh ngạc kêu lên, tại sao có thể như vậy? Thanh Bình nhàn nhạt nói ra, đây chính là trận pháp. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, đổi một phương chi pháp tác. Người vỡ vụn tốc độ vĩnh viễn đuổi không lên trận pháp tạo ra tốc độ, hết thể đều tại làm vô dụng công, lãng phí thần lực. Hiện tại không gian đã rút nhỏ một nửa, người phải cẩn thận. Trương Minh Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, áp lực nặng nề nháy mắt giáng lâm tại trên thân, giống như gánh vác một tòa núi nhỏ, từng đạo kinh văn tại trên thân lan tràn. Trương Minh Hiên dùng sức vung vẩy lấy thanh bình kiếm, phẫn nộ quát, mở cho ta. Bích ngọc kiếm khí tại không trung nở rộ, không gian trói buộc nháy mắt bị chản phá, trên người kinh văn cũng biến mất trống không. Trương Minh Hiên từng kiếm một liên tiếp chém ra, căn bản không dám có nửa điểm dừng lại. Phổ Hiền Bồ Tát thanh âm tại thiên không vang lên, tiêu giao thần quân, từ bỏ đi. Coi như ngươi có hai kiện trí bảo gia trì, có thể phát huy ra chuẩn thánh chiến lực, cũng không tránh thoát được Ha Minh Liên Hoa đại trận. Trương Minh Hiên ánh mắt ngưng lại, trong tay thí thần thương nháy mắt bắn ra. Tản ra màu đỏ thâm ma khí, lưu tinh hướng phía thanh âm chuyển đến địa phương đánh tới. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, ma khí kim quang nở rộ, Phổ Hiền Bồ Tát có chút chật vật từ không trung hiện hiện. Trương Minh Hiên nháy mắt hướng Phổ Hiền Bồ Tát phóng đi, bàn tay duỗi ra bắn đi ra thí thần thương gào thét lên bay trở về, bịch một tiếng đụng vào lòng bàn tay, bị Trương Minh Hiên một mực nắm chặt. Trương Minh Hiên gầm thét nói ra,

sờ lên ngực, lập tức hít sâu một hơi, kinh sợ kêu lên, Quan Âm, con mẹ nó ngươi lại ông ta. Hư không bên trong, ba đạo lưu quang tiếp tục hướng phía Trương Minh Hiên đánh tới, lôi kéo thật dài kim sắc khói đuôi, giống như hoa mỹ lưu tinh. Trương Minh Hiên huy kiếm một chạm, bịch một tiếng hỏa hoa văng khắp nơi, một cái lưu tinh bị đánh bay, đồng thời một cỗ đại lực chuyển đến, Trương Minh Hiên lập tức liên tiếp lui về phía sau ba bước. Nháy mắt vặn eo ra thương bình một tiếng vang thật lớn, khác một con lưu tinh bị đâm bay, đồng thời ngửa mặt xoay người một cái thiết bản kiều, cái cuối cùng lưu tinh viên châu lôi kéo diễm hỏa từ trước mặt lướt qua. Trương Minh Hiên đứng lên, kinh ngạc nói ra, đây là cái gì đồ vật? Làm sao cứng như vậy? Thí thần lập tức truyền âm nói ra, hồi tiểu lao ra, đây là Phật giáo tu ra xá lợi tử, cùng loại với đạo gia đạo quả. Đạo môn trở thành chuẩn thánh chi pháp chính là lấy tiên thiên linh bảo làm vật trung gian trảm tam thi chứng đạo, phương Tây bẩn dùng tiên thiên linh bảo thiếu thốn, thế là hai vị Tây phương giáo chủ mở ra lối riêng, nghiên cứu ra xá lợi pháp môn, lấy xá lợi tử thay thế tiên thiên linh bảo lấy đại nguyện chứng cứ có sức thuyết phục nói. Cái này ba viên xá lợi tử cũng chính là tương đương với Quan Âm bọn hắn tam thi. Trương Minh Hiên nhìn xem lần nữa đánh tới xá lợi, cười lạnh nói ra, cứng hơn nữa xá lợi tử, ta cũng cho hắn bổ. Dưới chân khẽ động hướng ba cái xá lợi tử phóng đi, thanh bình kiếm, thí thần thương bên trên đều tràn ngập trắng đoán tạo hóa thần lực. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng kịch liệt nổ vang, ba viên xá lợi tử trực tiếp bị Trương Minh Hiên bổ bạo. Uy lực nổ tung càn quét hư không, nhiễu loạn không gian loạn lưu. Hư không bên trong đang theo Linh Sơn bỏ chạy Quan Âm ba người, đồng thời phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như giấy vàng, trong mắt mang theo một chút tức giận thương tiếc. Trương Minh Hiên kim sắc tóc hất lên, tư thế hiên ngang nói ra, cũng dám âm ta nhìn các ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu. Dưới chân khẽ động liền muốn vượt qua không gian đuổi theo. Dừng lại đi một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Trương Minh Hiên lập tức dừng lại bước chân, nhíu mày cảnh giác nhìn xem chung quanh, một đạo mặc áo xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt, dọa đến Trương Minh Hiên vội vàng lui lại hai bước. Trương Minh Hiên nhìn cẩn thận bóng người xuất hiện, kinh ngạc kêu lên, Thanh Loan tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thanh Loan cười hì hì đánh giá Trương Minh Hiên nói ra, lúc trước cho ngươi nữ trang ngươi chết sống không nguyện ý, bây giờ nhìn ngươi xuyên thật cao hứng mà. Trương Minh Hiên miệng nhỏ cong lên nói ra, Thanh Loan tỷ. Ta đây không phải bất đắc dĩ mà. Thanh Loan đi lên trước, vuốt vuốt Trương Minh Hiên kim sắc tóc, yêu kiểu cười nói ra, quá đáng yêu. Trương Minh Hiên vội vàng lui lại hai bước, truyền âm cả giận nói, nhanh cho ta đem tạo hóa thần lực thu hồi đi. Từng tia từng sợi tạo hóa thần lực tràn vào thí thần thương, Trương Minh Hiên chậm rãi khôi phục nguyên dạng, kim sắc tóc biến thành đen, nhu nhược thân thể trở nên rộng lớn, tử sắc váy dài biến thành màu trắng bào phục, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Thanh Loan tiếc nuối nói ra, làm sao biến trở về đi. Ghét bỏ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, hiện tại thật là khó nhìn. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, im lặng nói ra, Thanh Loan tỷ, ngươi cũng đừng chơi ta. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Vì cái gì không cho ta đuổi giết bọn hắn? Thanh Loan cười giải thích nói ra, bọn hắn dù sao cũng là Phật giáo Tam Đại Bồ Tát, nếu như ngươi dùng nữ hoa nương nương lực lượng giết bọn hắn. Phật giáo hai vị Phật tổ sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí cũng sẽ ban thưởng lực lượng cho Phật giáo đệ tử đến đuổi giết ngươi, đến thời điểm liền lộn xộn. Trương Minh Hiên kêu oan nói ra, là bọn hắn trước đối phó ta. Thanh Loan cười nói ra, đừng một bộ ngươi dáng vẻ rất uy khuất, ngươi không có nửa điểm tổn thương, bọn hắn ngược lại bị ngươi chém vỡ xá lợi tử, đả thương đạo cơ, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Trương Minh Hiên thở dài nói ra, tốt ta đã Thanh Loan tỷ vì bọn họ cầu tình. Ta liền bỏ qua bọn hắn lần này. Thanh Loan chật chật nói ra, nhìn ngươi kia ủy khuất ba ba bộ dáng, ta cũng là vì ngươi tốt, thật chém Tam Đại Bồ Tát chọc giận Phật giáo, bọn hắn phái ra Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát, Tam Thế Phật, Thượng Cổ Phật đối ngươi đuổi giết, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chỉ bằng vào vô đương thánh mẫu cùng Vân Tiêu Tiên Tử nhưng ngăn không được những người này. Ngươi cũng không thể đem hy vọng ký thác vào Thiên Đình, Địa Phủ, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử trên thân. Bọn hắn không thể là vì ngươi cùng Phật giáo sinh tử tranh chấp. Trương Minh Hiên trầm mặc một chút nói ra, nói cách khác, về sau Quan Âm bọn hắn ra tay với ta còn không thể hoàn thủ rồi. Thanh Loan cười nói ra, đương nhiên có thể hoàn thủ, nhưng là không thể giết bọn hắn. Phật giáo có bát đại uy hiếp hầu Bồ Tát, theo thứ tự là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát,

Thanh Loan nhìn nói với Trương Minh Hiên, ngươi là muốn hỏi nương nương vì cái gì không có xuất thủ. Ngươi trong lòng đoán chừng cũng có oán trách chi ý a. Trương Minh Hiên vội vàng nói, không dám. Thanh Loan tròng mắt hơi híp nói ra, nếu như ta nói hết thảy đều là nương nương như đồ đâu. Cái gì? Trương Minh Hiên kinh hãi trợn mắt hốt mồm, mang theo một cỗ phẫn nộ hỏi, vì cái gì? Nữ hoa nương nương tại sao phải làm như vậy? Thanh Loan phối hợp, cười nói ra, ban đầu là một cái tiểu yêu dẫn đầu phát hiện nhiễm nhân tộc chi huyết binh khí có thể đối vu tộc thân thể tạo thành tổn thương, mà cái này cái gọi là tiểu yêu chính là một mực chiếu cố nhân tộc phục hy yêu thánh. Trương Minh Hiên ngơ ngác nhìn Thanh Loan, tay chân một trận lạnh buốt, vãng lai nhận biết đều bị lật đổ, nhân tộc bị tàn sát phía sau màn đẩy tay vậy mà là nữ hoa nương nương. Vì sao lại là như thế này? Nàng tại sao phải làm như vậy? Trương Minh Hiên ngơ ngác tự nói hỏi, vì cái gì? Vì sao lại là như thế này? Thanh Loan hừ một tiếng nói ra, ngươi có phải hay không coi là nữ hoa nương nương lánh huyết vô tình? Trương Minh Hiên trầm mặc không nói. Thanh Loan không cao hứng nói ra, ngươi cho rằng thiên địa nhân vật chính là ai cũng có thể làm sao. Coi như Vu Yêu suy bại, giữa thiên địa còn có linh tộc, tu dưỡng một lượng kiếp ngo ngoe muốn động tứ thánh thú gia tộc, còn có Phượng Hoàng Kỳ Lân các loại nặc nhiều thần bầy thú tộc, khi đó địa phủ vừa lập quỷ tộc đồng dạng tung hoành hồng hoang. Cái này hồng hoang ngàn vạn chủng tộc cái nào không thể so vừa đản sinh nhân tộc cường thịnh. Cuối cùng lại là nhân tộc ngồi vững vàng nhân vật chính chi vị. Ngươi biết đây là vì cái gì? Trương Minh Hiên lắc đầu đắng chát nói ra, không biết. Thanh Loan giải thích nói ra, nhân tộc là nương nương hài tử, nương nương làm sao có thể không vì bọn hắn mưu đồ. Lúc trước nhân tộc mới sinh, số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực suy nhược không chịu nổi, như cùng hồng hoang vạn tộc tranh đoạt nhân vật chính chi vị, tất nhiên không chịu nổi một kích. Nhưng là nếu như bỏ qua cơ hội này, không đi tranh, nhân tộc sẽ chỉ càng thêm suy bại, biến thành chủng tộc khác lương thực. Thế là nương nương ngay tại Vu Yêu đại chiến đêm trước, để phục hy yêu thánh cáo chi thái nhất đế tuấn nhân tộc tinh huyết luyện chế vũ khí có thể phá vu tộc nhục thân, đồng thời nói cho vu tộc nhân tộc hồn phách có thể luyện chế vũ khí. Thế là nhân tộc bi thảm nhất thời điểm đến, vô số tộc nhân bị tàn sát được luyện chế thành pháp khí, Vu Yêu hai tộc cũng bởi vậy thiếu nhân tộc ngập trời nhân quả. Nếu không phải phục hy thánh hoàng cam đoan, ngươi cho rằng bọn hắn dám ở quyết chiến đêm trước đổ sát nhân tộc đắc tội nương nương sao? Cho mình lại thêm cường địch. Bọn hắn đều là nhất thời hào kiệt, sao lại như thế không khôn ngoan? Trương Minh Hiên trầm mặc một hồi, trong lòng đã tin Thanh Loan, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó tự nhiên là Vu Yêu đại chiến bắt đầu, Vu Yêu hai tộc đại chiến, một trận chiến đều vẫn, Thái Nhất Đế Tuấn 11 tổ vu nhau nhau vẫn lạc, Vu Yêu hai tộc suy bại, khí vận bật nát trôi qua, mà những này trôi qua khí vận đều bị nương nương dẫn đạo nhập nhân tộc. Bởi vậy khi Vu Yêu chi chiến kết thúc, nhân tộc tập Vu Yêu hai tộc ngập trời khí vận vào một thân, tự nhiên mà vậy đạt được thiên địa tán thành, thuận lợi trở thành mới một đời thiên địa nhân vật chính. Trương Minh Hiên ngơ ngác nói ra, vậy mà là như thế này. Thanh Loan lời nói thâm thiê nói ra, hồng hoang nhân vật chính xưa nay không là dễ làm, không trải qua gặp trắc trở như thế nào gánh chịu vinh quang. Kia là nhân tộc muốn quật khởi cần phải trải qua thống khổ con đường. Trương Minh Hiên đau lòng nói ra, chết mất nhân tộc cũng quá nhiều, bất luận già trẻ mười không còn một ta. Thanh Loan không cao hứng nói ra, ta hỏi ngươi, nếu như lúc trước ngươi đứng tại nương nương vị trí, hy sinh hết một bộ phận nhân tộc, có thể để nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, về sau vô số năm hưởng hồng hoang thiên địa phúc phận, lại không thụ chủng tộc khác ức hiếp nỗi khổ, ngươi sẽ hay không làm? Trương Minh Hiên trầm mặc thật lâu, thở ra một hơi dài, chém đinh chặt sắt nói ra, sẽ... Thanh Loan cười nói ra, nương nương cũng biết. Trương Minh Hiên bật hơi lên tiếng cảm thán nói ra, vô số năm qua, chỉ sợ có không ít nhân tộc đại năng đối nữ hoa nương nương lúc trước không làm sự tình canh cánh trong lòng a, thậm chí sinh lòng oán hận đi. Thanh Loan gật đầu nói ra, đúng thế. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, vì cái gì không giải thích đâu. Thanh Loan nghi hoặc nói ra, mẫu thân vì hài nhi mưu đồ một cái tốt đẹp tiền đồ, cần giải thích sao? Thanh Loan cười nói ra, lại nói, nương nương cũng xưa nay không để ý những thứ này. Oán hận cũng tốt, tôn kính cũng được, nương nương xưa nay không để ý. Trương Minh Hiên cảm khái nói ra, nương nương đại đức sau đó nghi hoặc nói ra, đúng rồi, tử mẫu hà lai lịch đâu? Người còn chưa nói. Thanh Loan le lưỡi, cười hì hì nói ra, quên đi. Trương Minh Hiên tức giận lật ra một cái liếc mắt. Thanh Loan tiếp tục nói ra, Vu Yêu đại chiến, cộng công va sụp không chu thiên trụ, dẫn đến thiên hà nước nghiêng rơi nhân gian, mà kia thiên hà chi thủy cũng rơi đến nương nương tạo ra con người vũng bùn bên trong, hỗn hợp vũng bùn chi thủy hình thành hồng thủy, bao phủ tạo ra con người sơn cốc kia, bên cạnh thủ hộ vũng bùn các nữ nhân cũng đều bị nước sông bao phủ, ngàn vạn người tại trong sông rẽ rủa lấy kêu khóc cầu nguyện nương nương danh hiệu. Cầu nguyện của các nàng âm thanh kinh động đến nương nương, nương nương cao cư cửu đầu, túi đầu nhìn các nàng một chút liền biết sự tình từ đầu đến cuối, đối với bọn này một mực tín ngưỡng mình, thủ hộ thánh địa vũng bùn nữ tử, nương nương cũng sinh lòng hảo cảm, thế là ngón tay vạch một cái, thiên địa dị biến. Cao sơn biến bình nguyên, tứ ngược hồng thủy rút đi hình thành một đạo to lớn dòng sông còn quấn mảnh đất này, bởi vì dòng sông dưới đáy có tạo ra con người vũng bùn. Thế là nước sông cũng có thai nghén sinh mệnh năng lực, nữ hoa nương nương vì biểu đạt mình đối bọn này một mực thủ hộ vũng bùn các nữ nhân yêu thích, đem vũng bùn nước sông dẫn lưu một phân thành hai, một là dương tuyền uống có thể mang nhi tử, một vị âm tuyền uống có thể mang nữ nhi, để các nàng thế nhưng là theo mình yêu thích. Thai nghén. Đây cũng chính là nữ nhi quốc tồn tại. Trương Minh Hiên như có điều suy nghĩ nói ra, cái này tử mẫu hà chính là âm tuyền rồi. Thanh Loan gật đầu nói ra, không sai, tử mẫu hà là âm tuyển, mà dương tuyển thì là bị các nàng xưng là rơi thai suối. Nương nương ra ngoài hảo tâm đem nước suối một phân thành hai, làm sao cũng không nghĩ tới các nàng sẽ như thế bài xích sinh nam hải, uống âm tuyển thai nghén uống dương tuyển rơi thai, sinh sinh đem tạo hóa dương tuyển biến thành rơi thai suối. Ngữ khí bên trong mang theo một tia tức giận. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, đây chính là nữ tôn tư tưởng, có thể lý giải. Thanh Loan không cao hứng nói ra, nếu như ngươi biết phía sau chuyện gì xảy ra, ngươi liền sẽ không đã nói như vậy. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, đằng sau thế nào? Thanh Loan thở dài một hơi, nói ra, lại thành kính tín ngưỡng cũng bù không được thời gian ma diệt. Vô số năm trôi qua, cái kia đã từng bộ lạc nhỏ phát triển thành nữ nhi quốc, mà các nàng truyền miệng nữ hoa nương nương tạo ra con người truyền thuyết cũng theo nhiều đời người thay đổi biến mất. Các nàng càng tin tử mẫu hà, xương tử mẫu hà chi thủy vì thánh thủy. Ngươi có thể tưởng tượng đến loại tình huống kia sao? Sinh bệnh không uống thuốc uống thánh thủy, chúc mừng uống thánh thủy, trưởng thành uống thánh thủy. Chương 819, đến nữ nhi quốc quốc đô. Trương Minh Hiên chấn kinh nói ra, vậy các nàng chẳng phải là thường xuyên đều muốn mang thai, sinh con vô số. Thanh Loan châm chọc cười một tiếng nói ra, mang thai. Rơi thai suối đánh dụng chính là, cũng chính là một nước bọt sự tình. Khi nương nương chú ý tới tình huống nơi này thời điểm, toàn bộ nữ nhi quốc bên trong trải rộng trẻ con oán nghiệm, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn trẻ con vong hồn sinh ra khóc nỉ non, như là quỷ quốc. Trương Minh Hiên vô ý thức đánh run một cái, nữ nhân hung ác lên thật đúng là dọa người a. Thanh Loan tiếp tục nói ra, lúc ấy nương nương giận dữ, nếu không phải tiểu dương thiền cầu tình, chỉ sợ toàn bộ nữ nhi quốc đều bị nương nương tiện tay xóa đi. Trương Minh Hiên liền vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó giải quyết như thế nào? Thanh Loan nói ra, sau đó ta liền phụng mệnh hạ giới, tìm kiếm một cái tiểu yêu đạo đem dẫn tới nữ nhi quốc, sau đó hắn liền thành lập tụ tiên ta chiêm cư rơi thai suối, để các nàng rốt cuộc không thể tùy ý uống rơi thai suối tiến hành hóa thai. Trương Minh Hiên không cam lòng nói ra, liền không có đối với các nàng thi triển cái gì xử phạt sao. Dạng này lợi cho các nàng quá. Thanh Loan cười lạnh nói ra, tại địa phủ bên trong, sẩy thai chính là đại tội. Đến thời điểm 18 tầng địa ngục không tránh khỏi muốn đi tới một lần. Thanh Loan nhìn về phía Trương Minh Hiên hít mắt, giống như cười mà không phải cười nói ra, nơi đó là tình huống như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, ta chính là đi tại Bình Tâm Nương Nương chân thành mời phía dưới, đi du lịch một đợt, thật không quen thuộc, cũng không tiến vào. Thanh Bình cười nhạo một tiếng, chân thành mời. Du lịch một đợt. Ngươi xác định nói là chính ngươi. Trương Minh Hiên ánh mắt trột dạ lấp lóe, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, đúng rồi Thanh Loan tỷ, ngươi lần này tới là làm cái gì? Nữ nhi quốc hẳn là đã thay đổi tốt hơn a. Thanh Loan nhìn về phía sóng gợn lăn tăn mặt sông, cười nói ra, nữ nhi quốc hiện tại đã rất khá, đặc biệt là vị này quốc vương làm rất không tệ. Cho nên ta lần này không phải là vì nữ nhi quốc sự tình tới, mà là có việc khác. Trương Minh Hiên hoài nghi nói ra, vậy là chuyện gì? Nơi này còn có chuyện gì có thể gây nên nương nương chú ý sao? Biến sắc kinh ngạc nói ra, sẽ không là đường tam tạng A.

nhìn xem Sa Ngộ Tịnh hể vải nói ra, Sa sư đệ, ta muốn ăn hoa quả, nghe qua phụ nữ mang thai đều hẳn là ăn chua. Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng đứng lên nói ra, nhị sư huynh, ngươi chờ, ta cái này mua tới cho ngươi. Lập tức đi ra ngoài. Chư Bát Giới nằm ở trên giường, nói thầm nói ra, kỳ thật làm cái phụ nữ mang thai cũng rất tốt. Chương 820, Đường Tam Tạng mới gặp nữ nhi quốc quốc vương. Một bên khác, Đường Tam Tạng mang theo Tôn Ngộ Không đi vào nữ nhi quốc hoàng cung, đi qua rộng lớn chỉnh tề đại lộ, đi vào nghị sự đại điện. Đường Tam Tạng cất bước đi vào đại điện, ngẩng đầu đã nhìn thấy ngồi tại vương tọa bên trên nữ nhi quốc quốc chủ. Đường Tam Tạng lập tức dừng lại bước chân, cùng nữ nhi quốc quốc vương bốn mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đều hiện lên một cỗ chưa từng có rung động, một tia kỳ dị bầu không khí tại không khí bên trong tràn ngập ra. Tôn Ngộ Không nhảy đến Đường Tam Tạng bên cạnh, thọc đờ đẫn Đường Tam Tạng, nhỏ giọng nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi nghĩ gì thế? Nhanh lên làm lễ a. Đường Tam Tạng lấy lại tinh thần, vội vàng luống cuống tay chân hướng phía trước đi vào một đoạn khoảng cách, xoay người hành lễ nói ra, đại đường tăng nhân Đường Tam Tạng gặp qua nữ vương bệ hạ. Tôn Ngộ Không cũng thở dài cười hì hì nói ra, hữu lễ, hữu lễ. Nữ nhi quốc quốc vương mang theo tiếu dung, đưa tay hư nhấc nói ra, mau mau xin đứng lên. Đường Tam Tạng đứng thẳng lưng lên, nói ra, đà tạ bệ hạ. Nữ nhi quốc quốc vương nhìn về phía bên cạnh thị nữ nói ra, ban thưởng ghế ngồi. Hai người thị nữ cung kính nói ra, vâng. Lập tức quay người rời đi, bất quá một lát liền rời hai cái ghế tiến đến, đặt ở phía dưới bên trái. Tôn Ngộ Không nô một tiếng, trực tiếp nhảy lên cái ghế, ngồi xổm ở bên trong, một đôi gian rảo con mắt bốn phía quan sát. Đường Tam Tạng vụng trộm chừng Tôn Ngộ Không một chút. Ngươi cái này con khỉ lại cho vi sư mất mặt, sau đó cung kính cúi đầu nói ra, đà tạ bệ hạ. Nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra, ngự đệ chớ nên đa lễ, mau mau nhập tọa. Đường Tam Tạng đi đến bên cạnh cái ghế một bên, làm xuống dưới, sắc mặt treo nho nhã khiêm tốn tiếu dung. Nữ nhi quốc quốc vương nhìn xem Đường Tam Tạng, trong mắt mang theo ý cười tán thán nói, ngự đệ tướng mạo đường đường phong thái anh Tuấn Thành là đại hạ thượng quốc chi nam nhi. Đường Tam Tạng khó được hơi đỏ mặt nói ra, bệ hạ quá khen rồi. Nữ nhi quốc quốc vương ánh mắt lóe lên mỉm cười, nói ra, ngự đệ chớ co khiêm tốn, cho dù nữ nhi quốc ở vào Tây Lương cùng đại đường ngàn vạn dặm sơn thủy xa, nhưng vẫn nghe đông thổ thượng quốc chi danh, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, cũng khó trách có thể ra ngự đệ như thế nhân vật. Đường Tam Tạng sắc mặt đỏ lên, bị nữ nhi quốc quốc vương tán dương có chút đứng ngồi bất an. Không biết tại sao. Đối mặt nàng luôn có một loại cảm giác khẩn trương, trái tim bịch bịch nhảy loạn, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, giống như ngã bệnh. Nữ nhi quốc quốc vương cười hỏi, ngự đệ có thể vì quả nhân nói một chút đại đường phong thổ. Đường Tam Tạng trong lòng thở phào một hơi, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Tiếp lấy liền đem đại đường đủ loại nói đến, mặc dù rời đi đại đường rất nhiều năm, nhưng là thông qua điện thoại đại đường biến hóa Đường Tam Tạng cũng đều hiểu rõ tại tâm. Nói đến đại đường đủ loại biến hóa sắc mặt phát sáng, chậm rãi mà nói, đem nữ nhi quốc quốc vương rung động đến sững sờ sững sờ. Một cái nói, một cái nghe, còn có một cái buồn ngủ, thời gian chậm rãi trôi qua. Lơ đang ở giữa, thời gian liền đến trạng vạng tối, Đường Tam Tạng bụng khó mà tự kiềm chế kêu rột rột hai tiếng. Nữ nhi quốc quốc vương cười một tiếng, nói ra, đều là quả nhân sai lầm, vậy mà quên cho ngự đệ chuẩn bị ăn uống. Đường Tam Tạng cũng lộ ra có chút khó xử, không biết làm sao. Nữ nhi quốc quốc vương mở miệng kêu lên, người tới. Một cái thị nữ đi tới, cung kính thi lễ nói ra, bệ hạ, xin phân phó. Nữ nhi quốc quốc vương nói ra, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn chay, ta muốn cùng ngự đệ chung ăn. Thị nữ cung kính nói ra, là lui ra phía sau quay người rời đi. Đường Tam Tạng vội vàng nói, bệ hạ không cần như thế, bần tăng trở về ăn chút là được. Nữ nhi quốc quốc vương cười nói ra, ngự đệ không cần trì hoãn, quả nhân còn có rất nhiều chuyện muốn hướng ngự đệ thỉnh giáo. Tại nữ nhi quốc quốc vương cường thế yêu cầu hạ, Đường Tam Tạng chỉ có thể lưu lại cùng nàng cùng đi ăn tối. Khe hở không gian bên trong, Trương Minh Hiên cùng Thanh Loan ngồi tại một cái ổn định bọt khí phòng bên trong, ăn mỹ vị uống vào rượu ngon. Trương Minh Hiên nhìn xem bên ngoài cười nói ra, cái này nữ nhi quốc quốc vương chính là Đường Tam Tạng tình kiếp A. Thanh Loan nghiêm túc nói ra, nương nương nói, cái này gọi là tình duyên, Đường Tam Tạng tình duyên. Tình kiếp là Phật giáo đám người kia thuyết pháp. Trương Minh Hiên này nói ra, là ta nói sai. Hai người nhìn xem bên ngoài, nữ nhi quốc quốc vương chính cười cho Đường Tam Tạng gấp thức ăn, Đường Tam Tạng chính bức dứt không biết như thế nào cự tuyệt. Trương Minh Hiên chậc chậc nói ra, Đường Tam Tạng thật sự là có phúc lớn, vậy mà có thể gặp gỡ như thế một cái nữ tử, dáng dấp xinh đẹp, sẽ chiếu cố người, hơn nữa còn là cái nữ vương, chỉ là đáng tiếc là cái phàm nhân, bọn hắn chú định khó mà lâu dài. Thanh Loan cười nói ra, ta sẽ thu nàng làm đồ. Trương Minh Hiên chắp tay cười nói, chúc mừng Thanh Loan tỷ tìm được tốt đồ. Thanh Loan cười cười, hài lòng nhìn xem bên ngoài. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, Thanh Loan tỷ, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Tiên thần ở giữa rất khó sinh ra dòng dõi, những cái kia kết thành đạo lữ tiên thần đi vào tử mẫu hà uống một nước bọt chẳng phải có thể thành công dựng dục sao? Thanh Loan cười nói ra, tựa như thanh nhã như vậy. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một tia lo lắng nói ra, nữ hoa nương nương cũng sẽ không tùy thời chú ý tử mẫu hạ a. Thanh Loan không cao hứng nói ra, ngươi khi sơn thần thổ địa là ăn cơm khô a. Nơi này chính là nương nương tạo ra con người chỗ, nhân tộc thánh địa, coi như nương nương bất quá hỏi mảy may, thiên đình những cái kia sơn thần thổ địa thủy thần thành hoàng, linh sơn la hán bồ tát hộ pháp kim cương cũng đều sẽ thủ hộ tại nữ nhi quốc bên ngoài, đem nữ nhi quốc bảo vệ. Bình thường yêu quái cái nào dám khiêu khích linh sơn cùng thiên đình. Thượng cổ đại yêu cái nào không biết tử mẫu hà nội tình, dám can đảm đến đây khiêu khích nương nương. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, nguyên lai có người bảo hộ a. Thanh Loan đánh giá Trương Minh Hiên, không có hảo ý nói ra, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ăn cắp hay sao? Trương Minh Hiên liền vội vàng lắc đầu nói ra, không dám, không dám ta nào dám trộm nương nương đổ vào ta. Vội vàng bưng một chén rượu ép một chút. Thanh Loan nhíu mày nhìn nói với Trương Minh Hiên, ta để ngươi làm sự tình làm thế nào? Trương Minh Hiên vô ý thức trả lời, sự tình gì? Thanh Loan lập tức cả giận nói, ngươi quả nhiên quên, cũng dám đem ta chuyện phân phó đều quên. Nữ trang hầu hạ. Trương Minh Hiên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Thanh Loan tỷ bất giận, ta ngẫm lại, để ta suy nghĩ thật kỹ. Con mắt hốt hoảng loạn phiêu, nhìn thấy bên ngoài đơn độc chiếm cứ một cái bàn ăn uống thả cửa Tôn Ngộ Không. Trong lòng sáng lên vội vàng nói, Thanh Loan tỷ nói là để Tôn Ngộ Không trở về Hoa Hoàng cung sự tình a. Thanh Loan không cao hứng nói ra, nhớ lại. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, cười ngượng ngùng nói ra, trước mấy ngày gõ chữ quá nhiều, đầu óc có chút hồ đồ rồi. Thanh Loan hỏi, làm như thế nào? Sẽ không còn chưa có bắt đầu mưu đồ a? Trương Minh Hiên con mắt loạn chuyển, gượng cười nói ra, làm sao có thể? Ta đã sớm nghĩ kỹ. Rồi ra hai ngón tay về sau, vội vàng lại rồi ra một cây, nói ra, muốn hồi tâm Tôn Ngộ Không, cần ba bước. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi, cái kia ba bước. Chương 821, Nữ Vương cầu thân. Trương Minh Hiên ho khan một cái nói ra, thứ một bước, trọng điểm trên người Bạch Tinh Tinh, trước hồi tâm Bạch Tinh Tinh lại thu hồi Tôn Ngộ Không liền dễ dàng rất nhiều. Thanh Loan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cười nói ra, có đạo lý. Nương nương đoán chừng cũng sẽ thích Bạch Tinh Tinh đi. Sau đó thì sao? Trương Minh Hiên ra vẻ thần bí nói ra, thời cơ chưa tới, không thể tiết lộ thiên cơ. Ngươi sẽ không là không nghĩ ra tới đi. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, làm sao lại không nghĩ ra đến? Nữ hoa nương nương nhiệm vụ, với ta mà nói kia là nhân sinh thứ nhất đại sự, sớm đã đem hết thể mưu đồ thỏa đáng. Bởi vì thời gian quá dài, có chút quên đi, vừa rồi mới nhất thời không muốn lên. Thanh Loan hừ hừ hai tiếng nói ra, được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi. Ăn xong cơm tối, nữ nhi quốc cùng Đường Tam Tạng lại hàn huyên một đoạn thời gian. Đại đa số tình huống đều là nữ nhi quốc quốc vương đang hỏi, Đường Tam Tạng đang bị động trả lời. Hai người cười cười nói, Tôn Ngộ Không đều bị bọn hắn không nhìn. Thẳng đến trời đang chuẩn bị âm u, nữ nhi quốc quốc vương mới thả Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không hai người rời đi. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trở lại dịch trạm về sau. Liếc mắt liền thấy Chư Bát Giới chính thoải mái Đường Tam Tạng trên giường, bên người đặt vào thành đống hoa quả, nho, chuối tiêu các loại, Sa Ngộ Tịnh chính mang theo hai thùng gỗ vỏ trái cây đi ra ngoài. Sa Ngộ Tịnh vừa nhìn thấy Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, lập tức liền dừng lại bước chân, kinh hỉ kêu lên, sư phó, đại sư huynh, các ngươi rốt cục trở về. Chư Bát Giới một ngụm nuốt mất một cây chuối tiêu, huệ vải nói ra, sư phó. Các ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy? Cơm tối cũng không ai chuẩn bị, chết đói ta láo chư. Tôn Ngộ Không hai bước nhảy lên giường, ngồi xổm ở Chư Bát Giới bên cạnh,

Đường Tam Tạng đứng lên, nói ra, đêm đã sâu, bần tăng cáo từ trước. Nữ nhi quốc quốc vương cũng đứng lên, đưa mắt nhìn đường Tam Tạng bóng lưng đi xa, đột nhiên mở miệng kêu lên, đường Tam Tạng, nếu như ngươi không phải hòa thượng, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Đường Tam Tạng dẫm chân xuống, nói ra, bần tăng là hòa thượng. Bệ hạ bảo trọng. Đường Tam Tạng tiếp tục đi ra ngoài. Mờ mịt tiếng ca tại sau lưng vang lên, uyên ương song rừng bướm song phi. Cả vườn xuân sắc làm cho người ta say. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng. Nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi có đẹp hay không? Nói cái gì vương quyền phú quý? Sợ cái gì giới luật thanh quy? Nữ nhi quốc quốc vương một người tại dã rời dưới ánh đèn, nhẹ nhàng nhảy múa. Đường Tam Tạng túi đầu đi ra ngoài, đi đến ngự hoa viên hình tròn cổng vòng trước, dẫm chân xuống dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn xem dưới ánh đèn nhẹ nhàng nhảy múa nữ nhi quốc quốc vương, vừa ngoan tâm dứt khoát quyết nhiên đi ra cổng vòng, hai giọt nước mắt ngã tại phiến đá bên trên, thứ tán mà nát. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh chính ngồi xổm ở một tòa lầu cao bên trên, đem đây hết thể xem ở đáy mắt. Chư bắt giới chật chật nói ra, sư phó, thật đúng là tuyệt tình a. Sa Ngộ Tịnh nói ra, nhị sư huynh, sư phó chính là thiên định thỉnh kinh người, lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình, có thể nào bị này tình yêu trói buộc. Chư bát giới im lặng lật ra một cái liếc mắt, ngươi cái này tình cảm ngớ ngẩn biết cái gì. Tôn Ngộ Không ha ha nói ra, đợi đến thỉnh kinh trở về, lại đi ngang qua nữ nhi quốc, tiểu hòa thượng chưa chắc không thể nối lại tiền duyên. Chư bát giới nói thầm nói ra, bỏ qua chính là bỏ qua, kia thời điểm đường Tam Tạng vẫn là hiện tại đường Tam Tạng sao. Tôn Ngộ Không kinh nghi nhìn xem chư bát giới nói ra, ngốc tử, lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Chư bát giới lập tức cười ngây ngô nói ra, hầu ca, ta là ý nói, kia thời điểm sư phó đã thành Phật. Mấy người đang khi nói chuyện, đường Tam Tạng đã rời đi nữ nhi quốc hoàng cung, trầm mặc đi tại trên đường cái, chậm rãi hướng phía dịch trạm phương hướng đi đến. Trên nhà cao tầng, Sa Ngộ Tịnh nói ra, đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta cũng trở về đi. Tôn Ngộ Không bái một cái tay nói ra, các ngươi về trước đi, ta lão tạm thời trước không trở về. Chư bát giới sở lấy bụng của mình, cười ngây ngô nói ra, ta là phải đi về, hiện tại mang hài tử nhưng không thể cảm giác phong hàn. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh lập tức hóa thành hai cỗ gió, bay vào dịch trạm bên trong, tiến vào hai cái gian phòng. Chương 824, nhiên đang đến. Yên tĩnh im ắng ban đêm, chỉ có chấm chấm đầy sao tô điểm. Tôn Ngộ Không ngồi tại trên nhà cao tầng đung đưa hai chân, xuất ra điện thoại ấn mở bạch tinh tinh khung chít chát. Phát tin tức trôi qua, tinh tinh, ta cho ngươi nói một cái đặc biệt khôi hài sự tình, kia tiểu hòa thượng cùng chư bát giới vậy mà mang thai. Một bên khác, đường Tam Tạng hốt hoảng trở lại gian phòng của mình, bịch một tiếng đóng cửa phòng lại, nằm ngửa ở trên giường vô thần nhìn xem phía trên, nữ nhi quốc quốc vương một cái nhăn mày một nụ cười xuất hiện ở trước mắt, đủ loại Phật kinh Phật lý quên không còn một mảnh. Cho đến trời tối người yên, trăng lên giữa trời, tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Tam Tạng vẫn lăn lộn khó ngủ. Đường Tam Tạng một đạo không linh tiếng kêu tại đường Tam Tạng gian phòng bên trong vang lên, ngay sau đó một đạo yếu ớt như ánh nến Phật quang ở gian phòng bên trong nở rộ. Đường Tam Tạng vội vàng xoay người ngồi dậy, xuống giường cung kính bái nói, không biết là vị nào tôn giả giáng lâm. Ánh nến bên trong, một vị lao tăng thân ảnh hiển hóa, cười tủm tỉm nhìn xem đường Tam Tạng nói ra, đường Tam Tạng, ngươi có thể xưng ta là nhiên đăng thượng cổ Phật. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực cung kính túi đầu nói ra, bái kiến Nhiên Đăng Phật Tổ, không biết Phật Tổ tìm đệ tử có gì phân phó. Nhiên Đăng cười nhìn xem đường Tam Tạng nói ra, bản tọa là đến thu đồ. Đường Tam Tạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nhiên Đăng, khó có thể tin nói ra, Nhiên Đăng Phật Tổ muốn thu đệ tử làm đồ đệ. Nhiên Đăng lắc đầu nói ra, không phải ngươi. Chỉ đường Tam Tạng bụng cười nói ra, mà là nàng. Đường Tam Tạng vô ý thức sở về phía bụng của mình. Kinh nghi nói ra, ngài muốn thu đứa bé này làm đồ đệ. Nhiên Đăng gật đầu cười nói ra, nhưng cũng. Đường Tam Tạng cung kính nói ra, Phật Tổ, ngài đến sớm, đứa bé này nàng còn chưa ra đời. Nhiên Đăng khẽ lắc đầu, cười khẽ nói ra, vừa vặn, đã tạo thành sinh mệnh, bản tọa liền có thể đem mang đi, cẩn thận bồi dưỡng. Cái này, đường Tam Tạng có chút chần chờ không quyết. Nhiên Đăng nhìn xem do dự đường Tam Tạng, cười nói ra, ngươi thế nhưng là không tin tưởng ta. Đường Tam Tạng vội vàng nói, không dám. Trần chờ nói ra, chỉ là loại chuyện này vẫn là chờ nàng lớn lên, để chính nàng quyết định cho thỏa đáng. Nhiên Đăng kìm lòng không được nhíu đánh lông mày, sau đó lông mày giãn ra cười nói ra, cũng tốt. Ngươi muốn đi về phía Tây Thỉnh Kinh, mang theo hải tử rất là không tiện, ta sẽ đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên, chờ ngươi đến Linh Sơn, lại từ chính các ngươi làm quyết định. Như thế được chứ? Đường Tam Tạng chỉ có thể cung kính túi đầu nói ra, đa tạ Phật Tổ. Nhiên Đăng cổ Phật hài lòng cười cười, lần này đến đây chuyện thứ nhất thành, duỗi tay ra một đạo tiếp dẫn Phật quang hướng Đường Tam Tạng chiếu đi. Sang một tiếng kiếm minh, một đạo màu xanh biếc kiếm ảnh tại không trung lóe lên, đem tiếp dẫn Phật quang một chạm mà đứt. Nhiên Đăng cổ Phật lập tức thu tay lại, mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía không trung một cái phương vị, sau đó cười nói ra, Tiêu Dao thần quân đã tới, sao không hiện thân gặp mặt. Đường Tam Tạng cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh, Trương công tử cũng tới sao? Trương Minh Hiên eo vượt trường kiếm, từ không trung đi tới, châm chọc cười nói, các ngươi hòa thượng thật đúng là hư giả. Nhiên Đăng cổ Phật nghi hoặc nói ra, thần quân cớ gì nói ra lời ấy? Trương Minh Hiên chảo phúng nói ra, trước đó Văn Thù, Phổ Hiền hai vị Bồ Tát không muốn mặt nữ trang lẫn vào nữ nhi quốc, tiếp cận Đường Tam Tạng bọn người, chỉ điểm Tôn Ngộ Không đi cầu lấy rơi thai suối, dự định giết hai đứa bé này. Hiện tại, Đường Tam Tạng đều định đem hài tử sinh xuống tới, ngươi lại tới nói đứa bé này cùng ngươi hữu duyên, muốn thu làm đệ tử. Đã có duyên, sao không sớm đi tới? Trương Minh Hiên quát chói thai nói ra, ta nhìn ngươi không phải nghị thu đệ tử, cũng là dự định giết nàng a. Đường Tam Tạng giật mình nhìn xem Nhiên Đăng cổ Phật, khó có thể tin nói ra, Phật Tổ, Trương công tử nói là sự thật. Nhiên Đăng trầm mặc một chút, lắc đầu nói ra, người xuất gia không nói dối. Bản tọa đúng là đến thu đệ tử. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, giống như các ngươi trong Phật giáo người nói láo rất ít giống như. Nhiên Đăng không để ý tới Trương Minh Hiên, nhìn về phía Đường Tam Tạng cười nói ra, Tam Tạng, đem Hải Nhi cho bản tọa mang đi đi. Trương Minh Hiên nhắc nhở nói ra, Huyền Trang, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, nói không chừng vừa giao cho hắn, liền bị hắn bóp chết. Nhiên Đăng cả giận nói, Trương Minh Hiên, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Trương Minh Hiên nhíu mày, khiêu khích nói ra, ngươi thử một chút. Sau đó nhìn nói với Đường Tam Tạng, có ta ở đây nơi này, không cần sợ hắn. Đường Tam Tạng do dự một chút, quyết định, thật sâu túi đầu nói ra, đa tạ Phật Tổ hậu ái, bần tăng vẫn là hy vọng nàng có thể làm một cái người thường, có thể yêu mình chỗ yêu người, hạnh phúc hỉ nhạc cả đời. Nhiên Đăng nụ cười trên mặt biến mất, nói ra, đã ngươi đã có chỗ quyết định, bản tọa cũng không bắt buộc. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Đường Tam Tạng cung kính nói ra, đa tạ Phật Tổ. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn về phía Trương Minh Hiên, mặt không biểu tình nói ra, tốt ngươi thật tốt. Thần quân trước đó vô cớ ngay cả làm tổn thương ta Phật giáo ba vị Bồ Tát, còn xin theo bản tọa đi Linh Sơn đi một chuyến, tại Phật Tổ trước mặt cho ta Phật giáo một cái công đạo. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, vậy phải xem ngươi có thể không thể bắt ở ta. Ta tránh không gian nổi lên một trận gợn sóng, Trương Minh Hiên thân ảnh nháy mắt dung nhập không trung biến mất không thấy gì nữa. Nhiên Đăng cổ Phật cười niệm một câu, A-di-đà Phật. Bên trong cả gian phòng Phật quang hướng Nhiên Đăng cổ Phật hội tụ, hóa thành một đóa khiêu động ánh nến, bùm một tiếng biến mất không thấy gì nữa, gian phòng bên trong khôi phục nguyên dạng, trước đó đủ loại giống như mộng cảnh. Đường Tam Tạng từ dưới đất đứng lên, lo lắng nhìn chung quanh, tự nói ra, Trương công tử. Nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Nghĩ cái này một đường đi về phía Tây mà đến, Trương công tử nhiều lần cứu mình ra yêu miệng, còn không chỉ một lần vì chính mình chỉ điểm sai lầm, minh ngộ bản tâm, nếu như lần này bởi vì chính mình mà xảy ra chuyện, để cho mình như thế nào an tâm A. Đường Tam Tạng lo lắng ngồi ở trên giường, tự nói ra, Trương công tử túc trí đam mưu, thần thông quảng đại, tự liền Quan Âm Bồ Tát đều không phải đối thủ. Lần này nhất định cũng sẽ không có chuyện gì đi. Hư không loạn lưu bên trong, giống như tiểu tụy lao tăng Nhiên Đăng đi tại trong đó, một bước thiên ngai, một bước góc biển, một bước vang phản âm, một bước sinh kim liên, đủ loại dị tượng diễn dịch. Nhiên Đăng đột nhiên cười một tiếng nói ra, tìm tới ngươi bước ra một bước, cả người biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tầng mây bên trong. Trên trời là mây trắng ung dung, dưới chân là dãy núi liên miên. Trương Minh Hiên đang đứng tại một cái cực giống hầu tử trên đỉnh núi, trêu tức nhìn xem Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đánh giá chung quanh một lần, đột nhiên biến sắc, cả kinh kêu lên, Sơn Hà xã tắc đồ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Nhiên Đăng vừa kinh vừa sợ kêu lên, ngươi làm sao lại có Sơn Hà xã tắc đồ? Nữ hoa nương nương làm sao lại đem Sơn Hà xã tắc đồ cho ngươi? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Yên tĩnh! Đều quay dậy đến ta tu luyện. Một đạo thanh âm thanh thúy về sau, Thanh Loan xuất hiện tại không trung. Nhiên Đăng vừa nhìn thấy Thanh Loan, lập tức cảm giác được trở nên đau đầu. Vị này cô nãi nãi làm sao tại nơi này? Quan Âm bọn hắn không nói có vị này cô nãi nãi a? Chẳng lẽ bọn hắn cùng một chỗ nói láo âm ta? Chương 825, bước đi Nhiên Đăng. Nhiên Đăng mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái, chắp tay trước ngực thi lễ nói ra, gặp qua Thanh Loan tiên tử. Thanh Loan cũng chắp tay thở dài nói ra, gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cười hỏi, Thanh Loan tiên tử đây là ý gì? Vì sao muốn triển khai Sơn Hà xã tắc đồ đem bẩn tăng tù khốn? Thanh Loan nháy mắt to vô tội, bất mãn nói ra, chuyện này ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ta ngay tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đả tọa bế quan, ngươi vì sao đột nhiên xông vào? Kém chút dẫn đến ta tẩu hỏa nhập ma. Nhiên Đăng trì trệ, đúng là mình xông tới, nhưng ta là truy tung Trương Minh Hiên A. Nhiên Đăng túi đầu nhìn về phía trên đỉnh núi Trương Minh Hiên, một trận đau răng. Âm hiểm tiểu nhân Trương Minh Hiên quả nhiên danh bất hư truyền, kém chút liền hắn đạo, nếu như mình vừa mới tiến tới thời điểm không có cẩn thận tìm hiểu liền triển khai công kích, chỉ sợ hiện tại đã bị Sơn Hà xã tắc đồ chấn áp khó mà xoay người, quả nhiên đủ âm hiểm đủ tiểu nhân. Nhiên Đăng trong đầu nháy mắt chuyển qua đủ loại suy nghĩ, cười nói với Thanh Loan tiên tử chớ trách, bần tăng không phải cố ý vừa mới bần tăng đi ngang qua nơi đây, phát giác nơi đây khác thường, chuyên tới để xem xét một hai. Thanh Loan nhẹ gật đầu, cười nói ra, nguyên lai là hiểu lầm a. Vậy là tốt rồi. Nếu như là cố ý xông vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, chỉ sợ sẽ làm cho nương nương cho rằng có người muốn đoạt nàng pháp bảo, vậy cũng không tốt. Nhiên Đăng cao răng một trận đau nhức, đây là uy hiếp đúng không? Khẳng định là uy hiếp. Nhiên Đăng mặt mũi tràn đầy thành khẩn, cung kính túi đầu nói ra, tiểu tăng đối nữ hoa nương nương tôn kính nhất, tạo ra con người bổ thiên công đức. Làm sao dám mưu đổ nương nương pháp bảo? Tiểu tăng chính là tiến đến thăm viếng một phen, để bày tỏ tiểu tăng tôn kính chi tâm. Hiện tại thăm viếng xong, còn xin Thanh Loan tiên tử đem Sơn Hà xã tắc đồ mở ra, bần tăng cái này rời đi, không dám đánh nhiễu tiên tử bế quan. Thanh Loan giữ lại nói ra, cổ Phật khó được đến đây, không còn tham quan một chút sao? Sơn Hà xã tắc đồ bên trong còn có đủ loại cảnh đẹp. Đa tạ tiên tử ý đẹp, tiểu tăng còn có chuyện quan trọng muốn làm. Liền không ở thêm. Tốt ta. Thanh Loan thủ vung lên, bầu trời xuất hiện một đạo xoay tròn môn hộ, Nhiên Đăng đằng không mà lên liền hướng bầu trời môn hộ phóng đi. Thanh Loan lớn tiếng kêu lên, đúng rồi. Nữ Nhi Quốc chính là nhân tộc nơi phát nguyên, bên trong có nhân tộc thánh vật, các ngươi Phật giáo vẫn là ít đến vi diệu, nếu như khiêu khích nương nương hiểu lầm, vậy liền không có hôm nay tốt giải thích. Nhiên Đăng phi hành thân thể trì trệ, trầm giọng nói ra, bần tăng minh bạch. Cái này trở về dặn dò bọn hắn. Thanh Loan hài lòng nhẹ gật đầu. Nhiên Đăng bay ra Sơn Hà xã tắc đồ về sau, xuất hiện tại hư không loạn lưu bên trong, đầu cũng không trở về hướng phương xa đi đến, lại bị một chút tiểu bối tính kế, thật là đủ chật vật. Nhiên Đăng bay đi về sau, Thanh Loan cười rơi vào Trương Minh Hiên bên cạnh. Trương Minh Hiên oán trách nói ra, ngươi làm sao không cần Sơn Hà xã tắc đồ đem hắn chấn áp, thả hắn trở về. Lần sau còn không phải muốn tìm ta phiền phức. Thanh Loan lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi khi viễn cổ chuẩn thánh là cái gì? Nói chân áp liền chấn áp A. Trương Minh Hiên cười làm lành nói ra, người khác không thể, Thanh Loan tỷ tỷ khẳng định có thể A. Thanh Loan cười đắc ý, sau đó không cao hứng nói ra, ta vừa mới là có thể dùng Sơn Hà xã tắc đồ đem hắn chấn áp, nhưng là về sau đâu? Phật giáo tìm ta gây phiền phức, ngươi cho ta khiến A. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, không phải còn có nương nương sao? Thanh Loan đoán trách nói ra, nương nương mới sẽ không quản ta đây. Nói không chừng chê ta phiền phức, trực tiếp đem ta ném cho Phật giáo nữa nha. Trương Minh Hiên há hốc miệng ba, khó có thể tin nói ra, không phải đâu. Thanh Loan kêu khổ nói ra, ngươi cho rằng đâu? Ta cùng Thải Phượng thời gian qua quả thực nước sôi lửa bỏng, nương nương quá khó hầu hạ. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng không nói. Loại lời này cũng không phải mình có thể tiếp. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn chân của mình hạ đại sơn, nghi hoặc nói ra, núi này làm sao nhìn có điểm giống hầu tử. Vẫn là cái mặc khôi giáp hầu tử, ngươi điêu khắc sao? Thanh Loan tùy ý nói ra, cái này a là phong thần chi chiến thời điểm trấn áp viên hồng nhục thân, thời gian dài liền biến thành cao sơn. Trương Minh Hiên trong mắt tinh quang lóe lên, thông thí viên hầu nhục thân, chính là cùng Dương Tiễn đấu bất phân cao thấp cái kia. Thanh Loan nói ra, đi thôi. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Nữ nhi quốc sự tình cũng nên tạm thời hạ màn kết thúc. Hai người nháy mắt xuất hiện tại hư không bên trong, Thanh Loan thủ một chiêu, một mặt quyển trục từ trên không bay xuống, rơi vào Thanh Loan lòng bàn tay, quyển trục mặt ngoài tiêu lấy sơn phong dòng sông, Thanh Loan thủ khẽ đảo liền đem quyển trục thu hồi. Trương Minh Hiên cười nói ra, Thanh Loan tỷ, ngươi tại nơi này chờ một chút, ta sẽ huyền không đảo tiếp người. Thanh Loan tùy ý nói ra, nhanh đi, nhanh đi. Trương Minh Hiên thả ra xe thể thao của mình, ngồi vào trong xe, ông một tiếng liền xông ra ngoài, tại không gian bên trong xuyên qua. Thanh Loan sờ lấy mình cái cằm, nhìn xem xe thể thao phi tốc rời đi thân ảnh, nói thầm nói ra, cái này chính là phụ xe A. Nhìn xem rất thú vị, muốn hay không đưa cho nương nương một cô đâu. Đường Tam Tạng đang nóng nảy thấp thỏm bên trong vượt qua một đêm, sáng sớm hôm sau đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo từ gian phòng bên trong đi tới. Một mặt mỏi mệt ngáp một cái. Trong viện, Sa Ngộ Tịnh ngay tại sửa sang lấy hành lý, trông thấy Đường Tam Tạng lập tức cười ha hả kêu lên, sư phó, ngài đi lên. Đường Tam Tạng miễn cưỡng cười cười. Một tiếng kéo kẹt bên cạnh cửa một gian phòng bị mở ra, Chư Bát Giới nâng cao bụng lớn đi tới, cười ngây ngô nói ra, sư phó, không nỡ liền lưu lại thôi. Chúng ta thay ngươi đi lấy kinh. Đường Tam Tạng răn rẻ nói ra, chớ có nói bậy. Tôn Ngộ Không từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, vui cười nói ra, chậc chậc tiểu hòa thượng, ngươi sắc mặt này thật khó nhìn. Đường Tam Tạng trông thấy Tôn Ngộ Không, ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi, Ngộ Không, ngươi nhìn thấy Trương Công Tử sao? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói ra, sư đệ, hắn không phải đã trở về sao? Đường Tam Tạng lập tức lại trở nên lo lắng. Chư Bát Giới dùng cánh tay thọc sang Ngộ Tịnh, nhỏ giọng nói ra, sư phó cái này hỏi không đúng. Làm sao không hỏi nữ nhi quốc quốc vương, ngược lại hỏi Tiêu Giao đảo chủ đi lên. Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, có lẽ là sư phó có vấn đề gì muốn hướng đảo chủ thỉnh giáo đi. Chư Bát Giới lắc đầu, ngươi thật ngây thơ. Sau đó quỷ dị ánh mắt nhìn xem Đường Tam Tạng, chẳng lẽ ngươi là bởi vì Tiêu Giao đảo chủ mà cự tuyệt nữ nhi quốc quốc vương sao? Sa Ngộ Tịnh dùng sức đem hành lý buộc gấp, cười ha hả nói ra, sư phó, chúng ta đi gặp mặt quốc vương. Nhận thông quan văn điệp liền có thể trở lên đường. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Một đoàn người hướng phía Hoàng Cung phương hướng đi đến. Đường Tam Tạng bọn người tiến vào nữ nhi quốc Hoàng Cung đại điện bên trong, một khi quân thần ngay tại tảo triều. Nữ nhi quốc quốc vương cười ha hả nói ra, ngự đệ đến rồi. Đường Tam Tạng hất lên cà sa, tay cầm thiền trượng, xoay người thi lễ nói ra, vần tăng là đến từ giã. Nữ nhi quốc quốc vương nụ cười trên mặt biến mất. Nói ra, sớm như vậy sao? Đường Tam Tạng nói ra, bần tăng đã lưu lại rất lâu. Bên cạnh một cái quan viên không cam lòng kêu lên, ngươi cái này đông thổ hòa thượng coi là thật không biết tốt xấu. Nữ nhi quốc quốc vương khoát tay háo nói ra, hôm nay tới trước nơi này, các ngươi đều lui ra đi. Là tất cả quan viên cung kính xoay người thi lễ, rời khỏi đại điện. Nữ nhi quốc quốc vương cười nhìn về phía Tôn Ngộ Không mấy người nói ra, có thể làm phiền mấy vị đại sư né tránh một lát. Tôn Ngộ Không cười toe toét nói ra, nhưng, có thể. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, chúng ta điểm tâm còn không có ăn, nữ vương bệ hạ có thể cho chúng ta chuẩn bị một chút điểm tâm. Đường Tam Tạng lập tức răn rẻ nói ra, nộ năng chớ có vô lễ. Nữ vương cười nói ra, không sao, La Nguyệt. Một cái thị nữ đứng ra cung kính nói ra, bệ hạ. Nữ vương phân phó nói ra, người dẫn hắn đi nhóm ăn cơm. Để ngự thiện phòng bên trên tốt nhất thức ăn chay. Lam Nguyệt thị nữ cung kính nói ra, vâng. Tôn Ngộ Không tiến lên nắm chặt Chư Bát Giới lô thai, cười lạnh nói ra, ăn, ăn, ăn, ngươi cái này ngốc tử liền biết ăn.